Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, chương 1069 giải quả cầu vàng tín hiệu. Trước khi đến Zurich, ca kịch viện tiếp đãi trên xe, Dương Dương cùng Tô Diệp liên tiếp ngồi ở hàng sau. Dương Dương cau mày đang tự hỏi sự tình, Tô Diệp thì là tĩnh tĩnh mà nhìn xem hắn. Nhìn xem ngoài cửa sổ xe, ánh đèn thỉnh thoảng lại chiếu vào, soi sáng Dương Dương trên mặt, phảng phất giống như là đang phát sáng. Bây giờ Dương Dương sớm đã không phải nàng năm đó nhận biết cái kia Dương Dương. Hắn hiện tại sớm không có năm đó ngây ngô, lại nhiều hơn mấy phần thành thục cùng đảm đương. Hắn hiện tại càng là chung quanh tất cả mọi người chủ tâm cốt, càng là năm đó những này đám tiểu đồng bạn nể trọng đối tượng. Ibrahimovic là bực nào kiệt ngạo bất tuần người, nhưng đối với Dương Dương, hắn như thường ngoan ngoãn, tâm phục khẩu phục. Dương Dương từ lâu không phải năm đó độc lai độc vãng bóng đá thiếu niên. Hắn hiện tại công thành danh toại, là thế giới bóng đá đệ nhất nhân, càng là bắt đầu trợ giúp cùng giúp đỡ chính mình đồng bạn bên cạnh cùng bằng hữu. Có đôi khi, chính Tô Diệp đều sẽ nhịn không được đang nghĩ, mình là bực nào may mắn. Điều này cũng làm cho nàng càng thêm trân quý hiện tại có hết thảy, càng yêu trượng phu của mình cùng hài tử. Có lẽ, nàng thực chất bên trong vẫn là một cái truyền thống nữ nhân. Giúp chồng dạy con mới là nghề chính của nàng. Người dạng này si ngốc nhìn ta, thật sẽ để cho ta bành trướng. Dương Dương thình lình quay đầu, cười nói, đột nhiên xuất hiện một câu đem Tô Diệp làm vui vẻ. Nhẹ nhàng đập một cái Dương Dương bả vai, lại lôi kéo tay của hắn vào lòng, thật chặt, một chút đều không bỏ được buông ra. Dương Dương trong lòng cũng là một trận thỏa mãn, bởi vì Tô Diệp là vô số người trong nước trong suy nghĩ công nhận nữ thần, nhưng lại sẽ chỉ đối với hắn một người toát ra vừa rồi ánh mắt ấy. Cái này khiến hắn làm sao không sinh lòng tự hào. Quá khứ mấy năm này, Dương Dương hai vợ chồng vẫn luôn là Zurich ca kịch viện bên ngoài trên thảm đỏ một đường tịnh lệ. Phong cảnh, hai người trai tài gái sắc, hàng năm đều sẽ nhập vây tốt nhất ăn mặc. Tô Diệp càng là mỗi năm đoạt giải quán quân, không gần như chỉ ở thể dục vòng vinh quang tột đỉnh, liền ngay cả làng giải trí cùng giới thời trang cũng đều là chạm tay có thể bỏng. Mỗi năm nhập vây toàn thế giới xinh đẹp nhất gương mặt hàng đầu. Mà hàng năm, hai người ngăn lại lúc, đều sẽ dẫn phát hiện trường nhiệt liệt tiếng vọng. Năm nay cũng không ngoại lệ, Dương Dương cùng Tô Diệp tay kéo tay, tại trái phải fan bóng đá cùng ký giả truyền thông trong tiếng kêu ầm ĩ, chậm rãi đi lên thảm đỏ, đi vào Zurich ca kịch viện. Trên thực tế, sớm tại buổi chiều, Dương Dương liền đã tham gia FIFA tổ chức thông lệ buổi họp báo. Ba tên người ứng cử đều tham gia, cũng tại hiện trường tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn, trả lời vấn đề tương quan. Dương Dương, Messi cùng Iniesta là năm nay giải quả cầu vàng ba hạng đầu. Mà từ lúc trước tiếng hô đến xem, Iniesta sẽ là Dương Dương lớn nhất đối thủ cạnh tranh, bởi vì hắn là Tây Ban Nha vệ miện giải Euro công thần lớn nhất, cũng là giải Euro tốt nhất cầu thủ. Dương Dương tiếng hô là cao nhất, nhưng cũng không phải vững vàng có thể cầm thưởng. Đi vào Zurich ca kịch viện, hiện trường rất nhiều tân khách nhìn thấy Dương Dương vợ chồng ra trận về sau, lập tức đều đón, chào hỏi, hàn huyên, những năm này Dương Dương tại châu Âu rời bóng đá cũng tích lũy ra coi như không tệ giao thiệp, quan hệ, mà để Dương Dương cảm thấy ngoài ý muốn chính là, nhàn rỗi ở nhà Guardiola cũng tới đến hội trường, đây là hắn từ Barca xoái vị bên trên xuống tới về sau lần thứ nhất tại trường hợp công khai biểu diễn. Khi nhìn đến Dương Dương về sau, hắn cũng chủ động tới chào hỏi. Hắn cũng không có tham gia buổi chiều buổi họp báo, bằng không Dương Dương nhất định có thể nhìn thấy hắn. Mà nghe chính Guardiola nói, hắn là lúc chạng vạng tối phân mới đi đến Zurich. Đêm nay cũng là mặc một đầu cổ tròn áo thun, thậm chí ngay cả lễ phục cũng không mặc liền tiến vào ca kịch viện hội trường. Cảm giác gần đây như thế nào? Dương Dương quan tâm hỏi. Mặc dù là cái đối thủ, nhưng Guardiola cũng là đáng kính nể. Hắn bóng đá lý niệm dẫn lĩnh mấy năm này châu Âu rời bóng đá phát triển xu thế. Không chỉ có La Liga, Bundesliga, Serie A cùng Premiership đều tại học. Thậm chí ngay cả Real Madrid đều tại học. Thành tích có lúc nói rõ không được hết thảy, nhưng trên sân bóng biểu hiện sẽ cho người lưu lại vĩnh viễn ký ức. Đoạn thời gian này, ta đầy đủ hưởng thụ một cái fan bóng đá sinh hoạt. Rất tuyệt, Guardiola vui vẻ cười nói. Trước kia, chấp giáo Barcelona thời điểm, hắn luôn luôn cau mày, dầu dĩ dáng vẻ không vui. Lần này ngược lại là cười đến thật vui vẻ. Ta nghe nói, ngươi muốn ra chấp giáo rồi. Dương Dương nói, Guardiola cũng không có phủ nhận. Rời đi một năm, nghỉ ngơi một năm, ta còn là không nỡ chấp giáo cái chủng loại kia sinh hoạt. Nhưng cụ thể ta không thể nhiều lời. Ngươi đoán chừng cũng nghe đến một chút. Dương Dương có con đường tin tức của mình, cũng nghe đến một chút tin tức. Guardiola có khả năng nhất đi đội bóng là Bayern Munich. Chi này Bundesliga đội bóng cũng muốn học tập Barcelona cái chủng loại kia đá pháp. Chủ động đi khống chế lại cầu quyền. Guardiola không thể nghi ngờ là thích hợp nhất nhân tuyển. Nhưng bây giờ Bayern Munich huấn luyện viên trưởng là Henke. Bản mùa giải thành tích cũng là coi như không tệ. Các người Real Madrid rất có sức cạnh tranh, nhưng còn chưa đủ thành thục, cũng không đủ ổn, hạ nửa trình đoán chừng sẽ bị đá rất bình thường gian nan. Guardiola ba câu không rời nghề cũ, làm Barca huấn luyện viên, lại không quên lời bình một chút Real Madrid. Barca phòng thủ cũng vẫn là rất có vấn đề. Dương Dương phản kích nói, Guardiola gật đầu, cho nên vẫn là xem ai trước xảy ra vấn đề. Cuối cùng, chính hắn cũng nhịn không được cười. Rất bình thường hiển nhiên, rời đi Barca xoáy vị về sau, cả người hắn đều dễ dàng. Nhìn vấn đề tự nhiên cũng là lấy người ngoài cuộc thân phận đến xem. Ai sẽ trước xảy ra vấn đề? Cái này thuần túy chính là một cái vấn đề vận khí. Hoặc là nói là huyền học. Barca vòng 1/16 đấu vòng loại gặp phải là Serie A AC Milan. Nhưng chi này đội bóng thực lực tổng hợp trượt đến kịch liệt. Ngay cả Malaga đều chơi không lại. Nhưng nếu như phòng thủ tóm đến tốt, chưa hẳn liền sẽ không uy hiếp được Barca. Về phần Real Madrid đụng Shakhtar Donetsk, đây cũng là một lớn khiêu chiến. Trao giải nghi thức là từ Hà Lan danh túc Ruud Gullit chủ trì. Mà dẫn đầu công bố chính là thế giới cầu thủ chuyên nghiệp công hội bình chọn tốt nhất đội hình. Nhưng cái này đã không có bí mật, bởi vì lúc trước liền công bố ra ngoài qua. Thủ môn là Casillas, hậu phòng tuyến theo thứ tự là Marcelo, Ramos, Pique cùng Maicon. Giữa trận ba tên cầu thủ là Iniesta, Xavi cùng Xabi Alonso. Trước trận tam xoa kích thì là Dương Dương, Ibrahimovic cùng Messi. Đây là từ Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia cùng Real Madrid cầu thủ tạo thành tốt nhất đội hình. Đương nhiên, Ibrahimovic cùng Maicon đều đã rời đội, nhưng bọn hắn đoạt giải nguyên nhân đều là tại Real Madrid Champions League tam liên quan cùng La Liga tam quan vương. Phụ trách trao giải chính là trước Ukraine ngôi sao bóng đá Shevchenko cùng UEFA chủ tịch Platini. Bọn hắn đều tại trao giải trước biểu thị, La Liga đúng là đương kim châu Âu giới bóng đá lớn nhất, ảnh hưởng lực thi đấu vòng tròn. Cơ hồ lũng đoạn toàn bộ bảng danh sách, tốt nhất bóng đá nữ huấn luyện viên trưởng là Olympic quán quân nước Mỹ đội huấn luyện viên trưởng. Nàng bởi vì trợ giúp nước Mỹ đoạt giải quán quân mà đoạt giải. Tại lĩnh thưởng lúc cũng bởi vì quá khích động mà lên tiếng hát vang, cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Tốt nhất bóng đá nam huấn luyện viên thì là cho Busquets. Nhập vây ba hạng đầu là Bosque, Ancelotti cùng Guardiola, trong đó Guardiola khẳng định là bồi chạy. Ancelotti cùng Bosque mới là có sức cạnh tranh. Cái trước là Real Madrid, Champions League tam liên quan cùng La Liga tam quan vương. Mà Bosque thì là bởi vì dẫn đầu Tây Ban Nha vệ miện giải Euro. Dù sao ai đoạt giải đều là không gì đáng trách, mà cuối cùng là Bosque càng hơn một bậc. Điều này cũng làm cho hiện trường một trận xôn xao. Tất cả mọi người ý thức được, đây có lẽ là đại biểu cho một loại tín hiệu. Đó chính là giải thi đấu niên đội tuyển quốc gia thành tích sẽ áp đảo hết thảy. Nếu như ta không có nhớ lầm, năm nay mấy cái giải thưởng bên trong, Bosque đều vượt trên Ancelotti, nhưng tốt nhất cầu thủ người đoạt giải thưởng lại là ngươi. Tô Diệp ở một bên cầm Dương Dương tay, cổ vũ nói, Dương Dương quay đầu nhìn nàng một cái, cười gật đầu, yên tâm đi. Không quản được không đoạt giải, ta đều không phải là quá để ở trong lòng. Nói thì nói như thế, nhưng hắn vẫn là muốn đến. Điểm này Tô Diệp nhìn ra được. Dương Dương là tính cách gì? Làm người bên gối, Tô Diệp so với ai khác đều rõ ràng. Hắn chưa hề đều không phải là một cái tùy tiện tiếp nhận thất bại người. Đương nhiên, nếu như hắn năm nay bại, vậy hắn sang năm nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Hắn sẽ để cho mình trở nên càng mạnh xuất sắc hơn. Làm hắn thê tử, Tô Diệp cũng không biết loại tính cách này đến cùng là tốt hay là không tốt. Nói xong, là bởi vì nó một mực tại đốc thúc lấy Dương Dương tiến bộ. Có thể nói nó không tốt, là bởi vì Dương Dương thật sự là quá mệt mỏi. Nàng chưa hề đều không nghĩ tới trượng phu của mình muốn bao nhiêu A xuất sắc. Nàng càng hy vọng Dương Dương có thể vui vẻ khoái hoạt. Chỉ là hiện tại Dương Dương gánh vác lấy quá nhiều trách nhiệm cùng áp lực, ký thác hy vọng của quá nhiều người. Nàng vì Dương Dương cảm thấy kiêu ngạo, nhưng cũng thương yêu trượng phu của mình. FIFA chủ tịch đem ban phát cho bóng đá hoàng đế Beckenbauer. Từ FIFA chủ tịch Blatter tự thân vì hắn trao giải, đoạt giải nguyên nhân là Beckenbauer những năm gần đây toàn thân tâm đầu nhập bóng đá, mở rộng bóng đá, trở thành toàn thế giới tôn sùng bóng đá chuyên gia, làm cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng đều chiếm được qua trí cao vinh dự truyền kỳ danh túc. Beckenbauer cơ hồ là tất cả cầu thủ chuyên nghiệp cố gắng đuổi theo mục tiêu, bao quát Dương Dương. Cứ việc đạt được so Beckenbauer càng nhiều vinh dự, nhưng Dương Dương trong lòng như trước vẫn là đang truy đuổi lấy Beckenbauer. Tối thiểu nhất, ở trong mắt hắn, Beckenbauer là vĩnh viễn truyền kỳ. Công bằng thi đua thưởng cho Uzbekistan Liên đoàn bóng đá, bởi vì bọn hắn tại năm ngoái AFC công bằng thi đua trong bảng đứng hàng thủ vị. Tốt nhất dẫn bóng Puskas thưởng thì là cho Thổ Nhĩ Kỳ Fenerbahçe ngôi sao bóng đá thi nắm kỳ. Hắn tại Turkey Super League thi đấu vòng tròn bên trong, tiếp đồng đội mở ra phạt góc, tại vùng cấm địa tuyến đầu một cước lăng không câu bắn, công phá đối thủ cầu môn, phi thường đặc sắc. Hai gã khác nhập vây chính là Atletico Madrid Falcao cùng Barca Neymar, nhưng đều không thể đoạt giải. Thế giới bóng đá tiểu thư lúc từ nước Mỹ cầu thủ Viêm Bác được tuyển. Brazil danh tướng Mata mặc dù nhập vây trước ba, nhưng cũng không có đoạt giải. Cũng đúng là nho nhỏ ít lưu ý. Tại ban phát xong thế giới bóng đá tiểu thư về sau, bắt đầu tiến vào kế tiếp khâu, đồng thời cũng là khẩn trương nhất áp trục thưởng lớn. FIFA giải quả cầu vàng trao giải. Lần này trao giải khen ngợi là từ Cannavaro đến phụ trách trao giải. Ngoại giới đối Cannavaro trao giải cũng tiến hành giải đọc, cho rằng cái này truyền một cái tín hiệu, đó chính là giải thi đấu năm trở về. Bởi vì năm 2006 Cannavaro sở dĩ đoạt giải, chính là nương tựa theo ý trên World Cup biểu hiện xuất sắc. Từ làm đội trưởng Cannavaro đến đại biểu toàn đội lĩnh thưởng, mà bỏ vào năm nay, vậy liền hẳn là giải Euro.